Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 614, quái vật Broly. Thần hủy diệt Beerus gặp Broly sảng khoái đáp ứng cùng chính mình đọ sức. Lập tức cao hứng cười ha hà, nhiều hứng thú cong lên khóe miệng. Beerus đi về phía trước mấy bước. Khoảng cách Broly đại khái 1 mét khoảng cách. Sử dụng lực lượng của ngươi, tự nhiên có thể. Broly thân cao cao hơn Beerus, lúc nói chuyện cúi đầu. Một giây sau Broly chìm xuống khí. Phô thiên cái địa uy áp bỗng nhiên phóng xuất ra. Tóc xanh Legendary Super đỉnh phong năng lượng điên cuồng tràn ra. Giống như thiên địa nổ phá. Màu xanh lá mạ năng lượng hình thành vòi rồng. Thần hủy diệt tinh rung động kịch liệt, giống như đưa thân vào uông dương, tùy thời đều có thể lật nghiêng, dư ba để một bên Son Goku bọn người đứng không vững. Toàn bộ thần hủy diệt giới đều tại Broly khí thế khủng bố uy hiếp dưới run lầy bầy. Thật mạnh, thần hủy diệt Beerus cảm nhận được cực lớn áp bách, gầy còm gương mặt co rút lấy, lộ ra thập phần hưng phấn. Broly tóc xanh Legendary Super lực lượng vượt xa kêu. Beerus trong lòng biết thực lực của đối phương đã cùng chính mình tương xứng. Ha ha ha, tới đi, bản thân đã rất lâu không có hưng phấn như vậy. Lần trước đi địa cầu thời điểm nếu như đụng phải lời của ngươi, nói không chừng sẽ để cho bản thân càng thêm tận hứng. Từ đối với cường giả tôn trọng, thần hủy diệt Beerus đi theo buông tay buông chân cùng Broly rằng co. Hai cái đáng sợ uy áp khoảng cách gần va chạm, không khí trong nháy mắt xé rách, phát ra suy suy suy bạo minh. Thần hủy diệt Beerus cùng Broly rằng co với nhau, sau đó chậm rãi lên không. Tại cách xa mặt đất hơn 100 mét thời điểm, hai người đột nhiên đồng thời hướng hai bên triệt thoái phía sau. Một giây sau bắt đầu lại bắt đầu tới gần. Tại trong khoảng điện quang hỏa thạch nhanh chóng chạm vào nhau. Beerus cùng Broly chiến đấu bắt đầu. Âm miếng vang. Hai người động tác nhanh đến mức thấy không rõ lắm. Lúc này đừng bảo là thực lực yếu hơn một điểm Son Momiji cùng Son Goten. Chính là thực lực mạnh hơn Makiaki cùng Emilia. Quan sát thời điểm cũng rất phí sức. Răng rác, Beerus từ trên cao lao xuống, một cước dẫm ở trên mặt đất, mãnh liệt lực đạo rót vào lòng đất, xuyên qua tinh hạch, sau đó từ thần tinh dưới đáy xuyên ra, thần hủy diệt tinh run rẩy kịch liệt, có loại muốn bôn hội xu thế. Whis thấy thế, vội vàng huy động thần trượng đem thần hủy diệt tinh bảo vệ. Dư quang liếc mắt không có sức chống cự cường đại áp lực Đông Kaioshin cùng Okai. Lại thiết hạ vòng phòng hộ bảo vệ lấy bọn hắn. Đa tạ Whis tiên sinh. Okai cảm kích nói ra. Việc nhỏ mà thôi. Đáng sợ. Vẻn vẹn dựa vào khí thế liền đã để cho ta không thể thở nổi. Nguyên lai Beerus đại nhân lại như thế cường đại. Đông Kaioshin lại một lần nữa cảm nhận được thần hủy diệt khủng bố, so sánh với hắn, lúc đầu làm hắn hoảng sợ ma nhân bu. Căn bản không tính là cái gì, càng đáng sợ chính là cái kia Broly. Thế mà lấy phàm nhân chi thân có thể cùng Beerus đại nhân chiến đấu. Okai khắc sâu biết Beerus, cường đại, Beerus cùng Broly chiến đấu tuyệt đối đến thần hủy diệt một cấp. Trong nguyên tác Broly thực lực hơi kém tại Super Saiyan Blue Gogeta, nhưng cũng tuyệt đối vô cùng cường đại. Lúc này Broly trải qua thiên sứ cùng mục dương nhiều năm huấn luyện, thực lực so với nguyên tác Broly càng thêm cường đại. Liền xem như thần hủy diệt Beerus tại không phải dùng ra thần hủy diệt lực lượng tình huống dưới, cũng rất khó đánh bại hắn. Cùng Xeno vũ trụ những cường giả khác khác biệt, thân là Legendary Super Saiyan, Broly đi hoàn toàn là bạo lực mà điên cuồng lực lượng con đường. Cảnh giới phương diện Broly chưa chắc có cao bao nhiêu, nhưng là chuyên chú vào một hạng, lấy lực phá vạn pháp. liền xem như 8 cấp thứ nguyên thần hủy diệt, cũng không chiếm được chỗ tốt. Phanh, Broly nắm lại nắm đấm đập về phía Beerus. Beerus sắc mặt nghiêm túc tiến hành ngăn cản. Ầm ầm, chiến đấu kịch liệt bên trong. Thần hủy diệt tinh cái kia 4 góc chậu hoa đồng dạng nền móng bị phá đi 1 góc. Bó lớn đất đá rơi vãi đến hư không bên trong. Beerus nhảy lên từ phế tích bên trong luồn lên. Giãy giụa cổ, đấu trí sục sôi mà nhìn xem Broly. Trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Cùng ý chí chiến đấu dày đặc. Thật là lợi hại. Đây chính là Broly lực lượng. Son Goku kích động đến thanh âm bắt đầu run rẩy, bởi vì tại Whis năng lượng bảo hộ bên ngoài, hiện tại Son Goku cần dựa vào biến thành Super Saiyan Blue mới có thể ngăn cản được Beerus cùng Broly trong lúc đó chiến đấu sinh ra năng lượng trùng kích. Trời à, vẻn vẹn năng lượng dư ba liền cần Super Saiyan Blue thực lực đi ngăn cản. Nếu để cho hắn cùng Beerus hoặc là Broly chiến đấu, một cái sống bàn tay nói không chừng liền sẽ bị đánh ngất xỉu đi qua. Broly nói không giả, hiện tại ta còn lâu mới là đối thủ của hắn. Son Goku nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm vào Broly cùng Beerus chiến đấu, run rẩy hai tay nói rõ nội tâm của hắn kích động. Hiện tại hắn một lần nữa thể nghiệm được lúc đầu lần thứ nhất đối mặt Frieza nhất tộc thời gian cảm. Thủ, đơn giản không cách nào phản kháng. Bất quá đối mặt cao thủ như vậy, càng khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Phía trước còn có như thế rộng lớn con đường chờ lấy hắn đi đi. Còn có cái gì sau đây càng làm cho người hưng phấn đâu. Xưa nay không hiển sơn bất lộ thủy Broly. Lại như thế đáng sợ. Vegeta đã biết từ lâu Broly ẩn tàng rất sâu, nhưng là như thế chênh lệch cực lớn vẫn dạy hắn chấn kinh. Chasley sợ hãi thán phục gật đầu. Phải nói bọn hắn một nhà người đều là quái vật. Ngươi nhìn bên kia, dọc theo Chasley chỉ phương hướng, Vegeta thấy được Makiaki tình huống của bọn hắn. Con người không khỏi co rụt lại. Lúc này Makiaki cùng Emilia đã biến thành Super Saiyan God hình thái. Màu lửa đỏ tóc nhổng lên thật cao. Hai tròng mắt một mảnh màu đỏ thắm. Cùng Vegeta bọn hắn siêu đỏ hình thái khác biệt. Makiaki bọn hắn Super Saiyan God càng là chính tông. Kiểu tóc trực tiếp chính là Super Saiyan bộ dáng. Super Saiyan hình thái Super Saiyan God. Khả năng này mới thật sự là Super Saiyan God. Chasley nói ra, cùng Makiaki bọn hắn so sánh. Bọn hắn Super Saiyan God nhiều nhất được xưng là người Saiyan chi thần. Mấy cái kia Android cũng không đơn giản. Đôi mắt phiết quá Makiaki bên người Lazuli, Lapis cùng số 18. Vegeta trong mắt tràn đầy phức tạp. Đương nhiên, lúc này Mục Dương, Melissa, Aero cùng Gaia biểu hiện sớm đã bị bọn hắn lướt qua. Mấy người kia là chân chính đại lão. So sánh không bằng, cái này Broly đơn giản chính là một cái quái vật. Muốn đánh bại hắn nhất định phải sử dụng thần hủy diệt lực lượng. Trong lòng suy nghĩ lấy, Beerus trong tay ngưng tụ ra một đoàn năng lượng màu tím. Tại thần hủy diệt năng lượng gia trì dưới, Beerus thực lực tăng trưởng gần một lần, mà liền tại Beerus hoàn toàn sử dụng thần hủy diệt năng lượng về sau. Broly trên thân màu xanh lá mà ánh sáng càng thêm chói lọi, đồng thời nương theo lấy một cỗ ánh sáng màu trắng bạc, làm màu tím thần hủy diệt năng lượng cùng năng lượng màu trắng bạc chạm vào nhau lúc, lẫn nhau năng lượng bắt đầu chôn vùi. Beerus cùng Broly riêng phần mình bay ngược vài trăm mét. Cỗ năng lượng này là cái gì sao? Beerus mặt lộ vẻ kinh hãi. Có thể đem thần hủy diệt năng lượng triệt tiêu. Nhất định là cùng thần hủy diệt năng lượng cùng một cấp bậc. Whis trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc. Hướng phía Mục Dương nói ra. Đây là Excel-1 vũ trụ nguyên khí. Đúng. Hiện tại Excel-1 bên trong có 12 cái vũ trụ. Broly cũng tại thay ta quản lý một cái trong đó. Mục Dương khẽ cười nói. Lúc đầu Excel One bên trong chỉ có 6 cái vũ trụ thời điểm. Broly cũng không phải là vũ trụ người quản lý. Bây giờ thế giới tấn cấp. Broly cũng thay hắn chia sẻ một bộ phận chức trách. Whis yên lặng gật đầu. Đền bù lớp năng lượng lần tới không đủ về sau. Beerus phá hư chi lực liền không cách nào đối với Broly tạo thành tổn thương. Từ một điểm này đi lên giảng, Broly đã cùng chân chính thần hủy diệt không có khác nhau. Tăng thêm Legendary Super Saiyan cái kia lấy lực phá vạn pháp cuồng bạo. Whis cảm thấy Beerus e sợ muốn thua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.